Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 400, chính văn chương 901. Cái gì Thanh Dục Sư Huynh? Kỳ thật Nhữ Tiêu Hàn đều không phải là cố ý cùng nhà mình ra ra tranh luận. Chỉ là nàng rất rõ ràng ra ra còn có vài vị trưởng lão nếu là còn không có đột phá đến tân cảnh giới. Kia bọn họ thọ mệnh liền không dài, cho nên nàng nghĩ phải dùng loại này phương pháp ý đồ đem chính mình ra ra lưu lại. Nàng cho rằng, chỉ cần nàng vẫn luôn là một bộ trường không lớn, không bớt lo bộ dáng, kia ra ra liền không bỏ được rời đi. Ra ra, ngươi xem này vải vóc thượng máu tươi nhan sắc không hề cùng nhà mình ra ra dặn dò. Như Tiêu Hàn hít hít cái mũi. Duỗi tay chỉ vào vải vóc thượng vết máu nói, này máu tươi nhan sắc còn thực tươi đẹp, thoạt nhìn hẳn là mới nhiễm đi không lâu, đại trưởng lão theo Nhữ Tiêu Hàn ngón tay phương. Hướng xem qua đi, cau mày, sắp kẹp chết một con muỗi. Đúng vậy, đây là vấn đề nơi, Nhữ Tiêu Hàn gật đầu, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám ý, cung Tiêm Tuyết đã rời đi thật lâu. Nàng trong phòng như thế nào sẽ có mới vừa nhiễm vết máu không lâu vải vóc? Không tồi, đại trưởng lão hơi hơi gật gật đầu. Phần đục già nua hai tròng mắt chung cũng xẹt qua một mặt ám ý. Chẳng lẽ cung Tiêm Tuyết trong phòng ẩn giấu người? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Ta đi tìm, bên trong không có người, Như Tiêu Hàn hơi hơi lắc lắc đầu nói. Đại trưởng lão duỗi tay vỗ vỗ Như Tiêu Hàn bả vai. Trở về sau chớ có lại đi cung Tiêm Tuyết phòng. Cũng miễn bàn khởi chuyện này, miễn cho sẽ khiến cho không cần thiết xôn xao, ta biết. Ra ra, Như Tiêu Hàn gật gật đầu nói. Bất quá ra ra a, chúng ta này Hỏa Dương Đan tông cảnh giới hẳn là tăng mạnh. Ít nhất ở tông chủ xuất quan phía trước, ta cho rằng chúng ta hẳn là muốn đem sơn môn khóa lên. Chuyện này, tuyệt không đơn giản. Như Tiêu Hàn lại tiếp tục phân tích nói, trong thanh âm toàn là nghiêm túc chi sắc, nhưng thật ra dẫn tới đại trưởng lão đối chính mình cháu gái nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cho rằng không nên thân cháu gái nhi, hiện giờ chỉ bằng một khối vải vóc làm ra nhiều như vậy suy xét. Ra ra, thấy đại trưởng lão thật lâu đều không nói lời nào, Như Tiêu Hàn duỗi tay ở đại trưởng lão trước mắt quơ quơ. Không có việc gì, chính là cảm thấy ta cháu gái nhi rốt cuộc trưởng thành, đại trưởng lão duỗi tay sủng nịch mà sờ. Sờ Như Tiêu Hàn đầu, cười nói, Như Tiêu Hàn ôm đại trưởng lão cánh tay, làm nũng nói, ta mới không nghĩ nhanh như vậy lớn lên, ta muốn vẫn luôn làm một cái tiểu hài tử, sau đó vẫn luôn đều làm ầm ĩ ra ra, đại trưởng lão nghe vậy. Trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Ngoài miệng lại là sảng khoái mà đáp, hảo a, Như Tiêu Hàn ngọt ngào cười. Bên kia, Mục Vân Giao cùng Huyết Sát ở ngày mới lượng liền trực tiếp xé rách không gian về tới Chu Tước Viện. Nhìn sơn môn trước treo kia khối quen thuộc bảng hiệu, Mục Vân Giao còn chưa duỗi tay gõ cửa. Môn liền từ bên trong mở ra, ngươi là người nào, người đến là cái còn non nớt thiếu niên, thoạt nhìn ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Nhìn Mục Vân Giao cùng nàng phía sau một thân hắc y Huyết Sát. Thân mình run rẩy, khí thế thượng như cũ không giảm nửa phần. Thiếu niên mới vừa tiến vào Chu Tước Viện không lâu, cho nên tự nhiên không quen biết lúc trước ở Chu Tước Viện thanh danh vang dội Mục Vân Giao. Trước mắt này hai người rất mạnh, nếu là tưởng đối Chu Tước Viện bất lợi nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nhìn Mục Vân Giao cùng Huyết Sát. Thiếu niên tuy rằng sợ hãi, nhưng là như cũ cường giả bộ một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ta cũng là này Chu Tước Viện đệ tử, ngươi có không đi theo Thanh Dục sư huynh thông báo một tiếng. Mục Vân Giao cũng không giận, thanh âm nhàn nhạt nói. Cái gì Thanh Dục sư huynh? Thiếu niên nghe vậy, thực ngốc hỏi, Chu Tước Viện khi nào có Thanh Dục sư huynh người này? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.